Chiến thần Cuồng Phong, chương 1115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1115. Mỗi một người tướng sĩ đều dùng cách riêng của mình để chúc mừng chiến thần Thiên Vũ Niết Bàn thành công. Đương nhiên, làm cho mọi người kinh ngạc nhất là Tần Vũ Phong không những trở về từ cõi chết mà tu vi mất đi trước đây cũng đã khôi phục hoàn toàn. Hơn nữa còn cố gắng tiến thêm một bậc. Nghe nói hiện tại lại có tiến bộ. Một kiếm xé trời rơi xuống 9 tầng mây, đáp xuống cung điện Tử Vân, thậm chí còn chiếm được thanh bảo kiếm trong truyền thuyết của Hoàng Thất, Hiên Viên Kiếm, thực lực lại được nâng cao thêm một bậc. Tin tức này truyền đi liền gây chấn động khắp mọi ngõ hẻm. Hiên Viên Kiếm ở mọi triều đại đều là biểu tượng của Hoàng Thất. Ở triều đại trước đối với mọi người có vẻ xa xôi thì nghe nói Hiên Viên Kiếm vẫn còn tồn tại. Chỉ là trong truyền thuyết, hoàng đế lập ra quốc gia Đại Hạ đánh giết thắng tới trong cung của vương triều Đại Kiều cũng không thấy bóng dáng Hiên Viên Kiếm đâu. Vị hoàng đế cuối cùng của Đại Kiều tuổi còn nhỏ, hậu phi không biết gì. Tung tích của Hiên Viên Kiếm trở thành một bí ẩn không có lời giải. Nhưng bây giờ thế mà lại ở trong tay Tần Vũ Phong. Phải biết, hiện tại Tần Vũ Phong chỉ là một dân thường, một chút chức quan cũng không có. Hầu như tất cả mọi người đều rất tò mò. Biểu tượng hoàng thất bị rơi vào tay dân thường thì triều đình sẽ phản ứng như thế nào? Tất cả người dân từ mọi ngõ hẻm đều biết chuyện. Triều đình cũng rất nhanh có phản ứng với sự việc lần này. Ngày hôm sau, sau khi bãi triều đã có một tin tức truyền ra là hoàng đế treo thưởng cho người lấy được mạng Tần Vũ Phong. Hoàng đế hạ lệnh xử tội Tần Vũ Phong với tội danh làm loạn quốc gia. Tội đầu tiên là tự tiện xông vào hôn lễ của tứ hoàng tử cướp đi cô dâu của tứ hoàng tử. Mà hôn lễ này lại được đích thân hoàng để bạn hôn. Đây chính là xem thường hoàng thất, mạo phạm bề trên. Tội lỗi thứ hai là giấu giếm biểu tượng của hoàng thất. Hiên Viên Kiếm, kháng lại mệnh lệnh của tứ hoàng tử, từ chối giao ra Hiên Viên Kiếm. Đây là tự ý che giấu biểu tượng hoàng thất, dã tâm to lớn. Một kẻ ngông cuồng như vậy dám bất kính với hoàng thất, thậm chí còn dám náo loạn hôn lễ của tứ hoàng tử, giấu đi Hiên Viên Kiếm. Với tất cả tội danh này cộng lại, nếu không phải nghe đồn cô chủ Lâm Kiều Như và Tần Vũ Phong có tình cảm sâu sắc từ trước thì sớm đã đồn đi khắp thiên hạ. Và hơn nữa Tần Vũ Phong từng có công lao giữ bình yên cho Đại Hạ nên dường như mọi người đều cho rằng Tần Vũ Phong muốn tạo phản rồi. Nhưng từ trước đến nay hoàng gia đều rất vô tình. Hoàng đế mặc kệ Tần Vũ Phong có tình cảm gì với Lâm Kiều Như. Mặc kệ trước đây anh có công lao gì. Hoàng đế chỉ nhớ rõ rằng Tần Vũ Phong đã náo loạn hôn lễ của tứ hoàng tử và nằm trong tay biểu tượng của hoàng thất. Hiên Viên Kiếm, thậm chí hoàng đế còn ra lệnh cho toàn thiên hạ. Đuổi bắt kẻ tạo phản Tần Vũ Phong không kể sống chết. Nếu có thể bắt sống Tần Vũ Phong. Phong làm hầu tước, thưởng 10 vạn lượng vàng, thậm chí còn có thể tự xin ban thưởng thêm. Nếu có thể xách đầu của Tần Vũ Phong đến gặp, phong làm vạn hộ hầu, thưởng vạn lượng vàng, cấp cho dinh thự xa hoa. Nếu có thể cung cấp tin tức có tác dụng, thưởng 100 lượng vàng. Theo lẽ thường nếu hoàng đế thực sự treo thưởng truy bắt loạn thần tặc tử thì những người dân thường đi trên đường cũng sẽ nhìn người đi bên cạnh mình nhiều hơn một chút. Dù sao thì ban thưởng như thế này cũng là quá hậu hĩnh rồi. Có thể nói rằng bắt được Tần Vũ Phong hoặc chỉ cung cấp một tin tức hữu dụng thôi cũng có thể một bước lên trời. Nhưng những người dân thường khi thấy tin tức treo thưởng này thì vô cùng khinh bỉ. Thậm chí có người còn bất bình thay Tần Vũ Phong. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nghĩ rằng đây chính là đang lợi dụng người khác. Lúc hết dùng được thì muốn giết chết sao? Hoàng đế như thế này không phải là muốn qua cầu rút ván sao? Cách chương.